Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Xung đột. Năm mới họp mặt chúc Tết hiệu quả vô cùng tốt. Ai cũng không nghĩ tới là cao quý Thanh Vân trại đại đương gia phu quân Lâm Ninh sẽ đến cho tầm thường lưu dân bách tính chúc Tết, càng mang theo một đám cao tầng tiến phòng của bọn hắn, để lộ nắp nồi xem bọn hắn niên kỷ cơm. Đợi đến Lâm Ninh thân thiết giúp lão người bắt mạch, lại ôm một cái trong nhà tiểu hài tử, rất nhiều người đều chảy xuống hạnh phúc mà cảm động nhiệt lệ. Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn bọn người ngay từ đầu nhìn cực kỳ khó chịu, luôn cảm thấy cách làm này có chút khinh người tâm, khiến người buồn nôn. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Tề Yến mắt lộ ra khâm phục, mà quanh mình bách tính càng là khó nén sùng kính, chỉ có bọn họ những này bên trong không trượt cảm thấy không thích ứng lúc, cũng khó tránh khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ bọn họ thật ôm lấy thành kiến. Từ lưu dân doanh chạy ra, Lâm Ninh nhìn xem mấy cái theo tới mạ vàng giả mạo người quen hai đời nhóm, nói: Đừng tưởng rằng dân tâm có thể lấn, nếu không phải chúng ta quả thật dẫn đầu bọn họ vượt qua yên ổn cuộc sống thoải mái. Đừng nói ta chỉ là đến xem bọn họ cho bọn hắn chúc Tết, cũng là quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu, bọn họ cũng sẽ không như thế. Điểm ấy còn nhìn không rõ, liền cước đạp thực địa hào hào làm việc, nửa vời người lớn nhất tự cho là đúng, tự cao tự đại. Nhẹ hơn mà khinh hạ, sang năm lúc này, các người đều muốn riêng phần mình xuống dưới cho bách tính chúc Tết. Nếu là còn dạng này, vậy các người trên tay việc cần làm đều đừng làm, sống yên ổn nhiều loại mấy năm địa, hảo hảo bón phân, thật dài não tử lại nói. Phương Chí bọn người kém chút không có tức hộp máu, mẹ nó giáo huấn liền hảo hảo giáo huấn, bẩn thỉu người làm gì? Đầu óc của ngươi mới là dựa vào bón phân dáng dấp đâu. Tuy nhiên cũng không ai dám nói cái gì. Đi qua Lâm Ninh trải qua gõ xoa nắn, đừng nói những nhị đại này, cũng là bọn họ lão tử cũng không dám lại bên ngoài mắng Lâm Ninh cái gì. Bởi vì tiểu tử này nổi giận lên, thật lục thân không nhận, không niệm tình xưa. Tuy nhiên một đám hai đời nhóm cũng không có sinh khí quá lâu, vừa đến phần lớn quen thuộc. Thứ hai, bọn họ theo Lâm Ninh một đám đi vào thứ 10 trại. Đây là toàn bộ Thanh Vân 12 trại nam nhân lớn nhất hướng tới địa phương, cũng là 12 trong trại duy nhất có nhã tên Sơn trại. Xuân xuất sắc trại, đương nhiên, cũng chỉ là vụng trộm tư gọi. Nhưng bất kể như thế nào, nơi này đều là đám nam nhân tâm thần hướng tới chỗ. Nhất là tại hơn 600 thanh lâu cô nương trải qua mấy tháng lao động về sau, khí sắc đại biến, tẩy đi bệnh trạng mảnh mai cùng không ra gì tao khí. Đã có nhà lành khí tức, lại có tầm thường nữ nhân không củ bị mị ý, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại so trước kia đơn thuần thấp kém phát tao càng động nhân. Phương Chí bọn người tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này nữ tử động tâm, càng sẽ không hạ thủ trêu đùa, bởi vì Lâm Ninh sẽ xảy ra sinh nện chết hắn nhóm. Nhưng khác họ hút nhau, có thể đi vào nữ nhi quốc đi dạo một vòng, luôn luôn chuyện thú vị. Ai nha, Lâm Thần Y, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới nha. Vừa tiến 10 trại, sớm có mấy cái già dặn đã trở thành nữ lớn bảo trưởng nữ tử tiến lên đón. Từng cái nét mặt tươi cười như hoa hương khí bức người tới gần. Các nàng có lẽ không so được này 12 vị thanh quan nhân sắc nghệ song tuyệt, nhưng đơn vòng tư sắc, chênh lệch cũng không phải quá xa. Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy chính khí, nói: Chúc mừng năm mới, mọi người chúc mừng năm mới. Ta đại biểu, Lâm Ninh nghiêm túc nói, chư nữ nghiêm túc nghe. Trừ Phương Chí bọn người, ai cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Các loại Lâm Ninh dứt lời, mấy trăm cô nương đồng loạt cong xuống, giọng dịu dàng thì thầm bái tạ. Lâm Ninh thấy Chi gật đầu, kêu lên sau ôn thanh nói, lại an tâm làm 2 năm, đem trước đó tích rơi bệnh cũ đều chữa khỏi, cũng có thể ra mắt thành gia. Người cả đời này mấy chục năm, nói dài cũng không dài, có thể nói ngắn cũng không ngắn, không cần vì mấy năm bị ép chịu khổ, liền cả một đời sống ở trong bóng tối. Ta có thể cho các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi ngày hàng an tâm hảo hảo sinh hoạt, ai dám cầm tới những cái kia khó khăn thời gian khi nhục các ngươi. Không ngừng ta Lâm Ninh, Thanh Vân Trại mấy ngàn hơn vạn bách tính, cũng đều đại diện cho các ngươi. Thanh Vân Trại vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của các ngươi, cũng là hậu thuẫn của các ngươi. Tạ Lâm thần y, một mảnh trong tiếng khóc, chư nữ lại lần nữa quỳ xuống hạ bái, có nhiều khóc không thành tiếng người. Lâm Ninh lại cười ha hả chắp tay một cái, cùng Tề Yến cùng nhau quay người rời đi. Giờ khắc này, Phương Chí bọn người sắc mặt phức tạp, lại là thật sự có không giống trải nghiệm, cách cục chênh lệch quá nhiều. Bọn họ còn đang vì tiến nữ nhi quốc cảm thấy tiểu hưng phấn lúc. Lâm Ninh nghĩ lại là cái này. Ra thứ 10 trại, Tề Yến chăm chú trước người áo khoác dây buộc, nhẹ giọng cười nói, cũng chỉ có huynh trưởng mới có thể để cho các nàng nhặt lại sinh chi hy vọng. Mà lại, các nàng tác dụng, nhưng so sánh người bình thường lớn rất nhiều đâu. Thanh Vân Trại bây giờ sân khấu kịch ban tử, là nổi danh mà đẹp mắt. Tố khổ đại hội đã khai triển không sai biệt lắm, nhưng tư tưởng giáo dục vấn đề tuyệt không thể buông lỏng. Trừ mỗi năm ngày một lần tố khổ đại hội bên ngoài. Ngày thứ 7 vở kịch, gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, mà hát hí khúc người. Phần lớn xuất từ thứ 10 trại, từ Phật, Tô Thanh các nàng vô cùng có tài tình, đem từ lưu dân trong trại hái được tài liệu tiến hành thăng hoa tô điểm. Viết ra một bộ lại một bộ phiến tình vở kịch, mà trong đó, rất nhiều người nữ nhi liền bị ép bán đến thanh lâu. Có thụ lăng nhục ức hiếp, tại bị đánh mình đầy thương tích cùng đường mạt lộ sắp chết thời điểm. Này từng tiếng gọi nương âm thanh, không biết kiếm bao nhiêu nước mắt đi. Chính là dạng này bộ phim mới cải thiện cái khác sơn trại đối thứ 10 trại cực đoan bài xích chi tình. Mà bộ phim bên trong đối địa người ác bá sắc mặt, cùng giấu ở sau bên ngoài tấm lòng rộng mở sau lưng lại so tầm thường địa chủ ác bá càng âm tàn độc. Ác vọng tộc thế gia cũng tiến hành khắc sâu phân tích cùng diễn dịch. Từ Phật các nàng không có đem dân chúng khi ngu ngốc. Các nàng tài liệu chí ít 80% đều bắt nguồn từ lưu dân doanh hoặc là tố khổ trên đại hội chân. Thực sự tích, chỉ là đem cố sự phía sau sự tình, lại diễn sinh dài hơn rất nhiều. Kể từ đó, ngược lại đem tố khổ đại hội về sau. Thế gia vọng tộc cùng thân hào nông thôn ác bá tại mấy ngàn bách tính trong suy nghĩ càng thêm thăng hoa, lượt, khắc cốt minh tâm, những sự tình này Tề Yến đều bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt. Cho nên không chút nào cảm thấy mới Lâm Ninh cách làm quá phận. Về sau không cần phải nhiều lời nữa, hai người cũng rất nhiều sơn trại hai đời nhóm, lại tiến về 12 trại, lính mới doanh, nhưng mà 12 trong trại, bầu không khí lại không có chút nào năm mới niềm vui khánh. Thậm chí ẩn ẩn có chút dương cung bạt kiếm, bởi vì lính mới trong doanh không chỉ có lính mới, còn có này trên dưới 100 vị từ Thanh Châu tiếp trở về hội quân. 300 vị lính mới khí thế chính thịnh, mỗi ngày sáng sớm lên luyện công buổi sáng, mà những cái kia hội quân bị đánh thức, tự nhiên không vui lòng, đứng lên nhìn thấy những lính mới này luyện đám đồ chơi này. Cả đám đều nhanh cười đến rụng răng. Bọn họ nụ cười này, lính mới tự nhiên không vui lòng, nhưng còn có thể nhịn xuống. Nguyên nhân là không muốn khi dễ người tàn tật. Không muốn khi dễ người tàn tật. 7 chữ này thật sâu đâm nhói hội binh nhóm trái tim. Đều là hỏa khí táo bạo. Liền làm, kết quả ngoài dự liệu. nhưng tựa hồ lại tại trong dữ liệu. 300 thân thể khỏe mạnh lính mới, cùng 136 tên đại bộ phận mang tàn tật hội quân đánh cái ngang tay. 300 mặt mũi bầm dập lính mới cực kỳ phẫn nộ. Đối với mình phẫn nộ, thế mà ngay cả một đám thiếu cái mũi, thiếu mắt, thiếu lỗ tai, thậm chí ngay cả cánh tay chân đều không được đầy đủ người đều đánh không lại. Hơn nữa còn là cơ hồ 3-1, mà 136 tên hội quân cũng 10 phần nổi nóng. Bọn họ dạng này bách chiến lão tốt, trấn thủ biên cương hơn 10 năm, chân chính là từ người chết trong khe một lần lại một lần leo ra. Dù là tàn, bày ra quân trận thế mà đánh không thắng một đám sinh dưa viên. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, bọn này sinh dưa viên đều điên sao? Làm sao liền dám không sợ đau không sợ chết xông về phía trước? Hết lần này tới lần khác trong tay bọn họ không có binh khí, cũng không tốt thật hạ tử thủ. Kể từ đó, đúng là lưỡng bại câu thương. Song phương đánh tới đằng sau, toàn bộ kiệt lực ngã xuống đất, toàn bộ nhờ miệng pháo đối địch. Đến sau cùng, ngay cả chửi mẹ âm thanh đều mắng không ra, liền dựa vào ánh mắt chừng. Lâm Ninh bọn người đến lúc, nhìn thấy cũng là mấy trăm hai nhãn thần tương ái tương sát cùng một chỗ. Ngược lại là hù hắn nhảy một cái. Lính mới doanh trong doanh phòng, Lâm Ninh ngược lại không có sinh khí, chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng. Thanh Châu hội binh nhóm đã được an trí đến một chỗ khác doanh trại nghỉ ngơi. Giờ phút này Đỗ Phong 10 dư tân quân doanh chính, đội trưởng đầy mặt vẻ xấu hổ mặt đen đỏ lên đứng trong phòng chờ Lâm Ninh xử trí. Qua một hồi lâu, Lâm Ninh mới mở miệng, chậm rãi nói. Lần này, hắn vừa lên tiếng, hơn 10 lính mới sĩ quan nháy mắt căng cứng thân thể, đứng thẳng tắp, lại nghe Lâm Ninh nói. Các ngươi đánh, sao ta nghĩ muốn tốt hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người im lặng. Phương Chí bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. 300 thanh niên trai tráng đánh hơn 100 tàn phế còn đánh thành cái dạng này. Lại còn nói đánh không tệ. Nhưng mà ngồi tại Lâm Ninh dưới tay Tề Yến lại nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói, 300 thành quân tuy nhiên hơn tháng lính mới, có thể cùng hơn 100 từ trong đống người chết leo ra bách chiến lão binh đánh cái ngang tay. Các ngươi không dậy nổi. Đỗ Phong bọn người dần dần minh bạch qua tương lai, tuy nhiên không chờ bọn hắn cao hứng, lại nghe Lâm Ninh dội nước lạnh nói, các ngươi cũng đừng đắc ý, Quách Phong bọn họ một thân bản lĩnh hơn phân nửa phải phối hợp binh khí áo giáp, lại thêm nỏ trận, mà lại, thương thế của bọn hắn phần lớn chưa tốt, bằng không mà nói, thực lực tuyệt đối trước mặt, một lời cô dũng chưa hẳn hữu dụng. Các ngươi hiểu ý của ta không? Đỗ Phong sắc mặt run lên, đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói, hồi tướng quân, minh bạch, cái gì? Chúng ta muốn càng thêm khắc khổ huấn luyện, nhất định sớm ngày đánh bại bọn họ. Lại bổ câu, nhất định đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Hơn 10 lính mới lâm thời sĩ quan cùng kêu lên quát. Nhất định đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Lâm Ninh trầm giọng nói, có phần này chi khí là tốt, nhưng cũng muốn linh hoạt. Chúng ta muốn tiến bộ, liền muốn biến thông minh, phải không ngừng cùng cường giả học tập. Ta để người tiếp những cái kia bách chiến lão binh trở về là vì cái gì? Bọn họ nhiều lấy thân thể hoạn tàn tật, khó mà xuất chinh. Ta đón hắn nhóm trở về, chính là vì các ngươi. Cho các ngươi có thể tìm tới một cái tốt tiên sinh. Phải học tập thật giỏi bọn họ chiến pháp. Hiểu chưa? Hơn 10 lính mới sĩ quan ngốc. Đỗ Phong miệng há lớn. Đóng mở mấy lần về sau. Mới mạnh nuốt ngụm nước bọt. Tại Lâm Ninh nhìn chăm chú. Lớn tiếng nói. Tướng quân yên tâm. Ti chức nhất định. Nhất định khiêm tốn hướng đối phương học tập. Lâm Ninh thấy chi ha ha cười nói. Đúng, ta đối với các ngươi không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, hướng cường giả học tập, không mất mặt, mà lại, các người có thể bên cạnh học bên cạnh khiêu chiến. Sau cùng, phải hiểu nên như thế nào đối phó đối thủ như vậy. Đỗ Phong nghe vậy, cứ việc còn không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Trước ghi lại lại nói, ngược lại là Tề Yến như có điều suy nghĩ gật đầu. Dù sao sơn trại ngày sau đối thủ, đại khái là Thanh Châu binh bộ dáng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục